chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hôn em ngất ngây mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế, nhưng mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng sực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ôi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng. Cơn lòng kia rồi chìm vào hư vô,

lá rơi bên hè, mùa đông ta tên

giây mộng mơ mình sẽ mãi bên bước đi.

thiết, nhưng sao hôm nay bâng ngơ để cho tim em băng giá.